Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, gặp lại Hàn Văn Bân. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, thời gian như nước chảy, vội vã mà qua, đảo mắt đã gần nửa tháng trôi qua, vị kia Tiền Quảng Lâm xương sống thắt lưng trong ống khối u cắt bỏ giải phẫu. Theo La San San nói, coi như là thành công, sau khi giải phẫu tổn thương thể hiện ở hai nơi, một là chân trái nhẹ độ chết lặng, nhưng là không ảnh hưởng thường ngày đi đi lại lại, ngoài ra một nơi thì là không thể vào khống chế mình bọc đái, cần cắm đi tiểu quản, cả ngày mang theo đi tiểu túi sinh hoạt. Nghe được cái tin tức này thời điểm, Lâm Kiệt rất là Tiền Quảng Lâm cuộc sống hạnh phúc thương tiếc liền một chút. Trương Tiếu Tiếu chán vết thương. Cũng khá, kết quả đúng như Lâm Kiệt nơi bảo đảm như vậy. Vết sẹo rất là nhẹ. Hơi dùng phấn để vừa che che. Người ngoài liền không thấy được. Đi qua vậy mười mấy ngày, Lâm Kiệt phần lớn thời gian cũng ở nhà trong, nấu cơm, quét dọn vệ sinh, giặt quần áo. Số lượng vừa phải vận động rèn luyện thân thể, thỉnh thoảng lên nét tra nhìn một chút có không ban bố phiên dịch công tác. Mỗi đêm đi theo Thẩm Lan Nhược học tập kiến thức y học. Qua cũng coi là phong phú mà bận rộn, còn như phiên dịch công tác, Lâm Kiệt chỉ nhận được một cái nhỏ tờ đơn, kiếm được 800 nguyên. Ngày này là thứ bảy trạng vạng tối, Lâm Kiệt nằm trên ghế salon ở phòng khách. Có chút kích động nói, Lan Nhược tỷ, ngươi có thể nhận ra được tim có cái gì dị thường không? Trước mắt còn không có phát hiện, hết thảy như thường. Thẩm Lan Nhược thanh âm, rõ ràng vang ở Lâm Kiệt đầu óc bên trong. Ngươi trước lấy cái này lượng thuốc uống một tháng, chắc chắn thật không có bất kỳ ảnh hưởng sau đó. Chúng ta lại giảm thiếu lượng thuốc, tiến hành bước kế tiếp thí nghiệm. Chuyện này quan sống chết, không thể qua loa khinh thường, càng không thể cuống cuồng, muốn từng bước tới. Bây giờ Lâm Kiệt mở ngực vết thương, coi như là khép lại, đi bộ, chạy chậm, nhỏ nhẹ vận động, hắn đã không cảm giác được ngực đau đớn. Có thể nói là khôi phục tương đối tốt, càng làm cho Lâm Kiệt cao hứng chính là, Thẩm Lan Nhược nói. Nàng phát hiện tim không có nửa điểm bài xích phản ứng. Mặc dù có dược vật áp chế, loại chuyện này vậy cơ hồ là không thể nào, bởi vì không xác định rốt cuộc là vác bài xích tác dụng của dược vật, vẫn là bởi vì Thẩm Lan Nhược kỳ lạ tồn tại đưa đến loại chuyện này phát sinh. Hai người quyết định làm một cái thí nghiệm. Ngày hôm qua, Lâm Kiệt bắt đầu giảm thiếu vác bài xích dược vật hấp thu vào tính, giảm bớt 1/5 tính. Hôm nay nghe được Thẩm Lan Nhược câu trả lời khẳng định, Lâm Kiệt rất là vui vẻ. Dược vật hấp thu vào lượng giảm thiếu, không chỉ có thể tiết kiệm nhiều dược phí chi ra, còn có thể giảm thiếu dược vật tác dụng phụ đối với thân thể tổn thương. Có lẽ, lại qua một ít thời gian, hắn cũng không cần uống bất kỳ dược vật. Đây chẳng phải là đại biểu hắn có thể cùng người bình thường như nhau sống dài hơn. Nghĩ đến đây, Lâm Kiệt trong lòng liền vui vẻ. Ngay tại lúc này, Lâm Kiệt điện thoại di động reo. Điện tới là một cái số xa lạ. Hắn mới vừa tiếp thông, trong điện thoại di động liền không kịp đợi truyền ra thanh âm vang rồi. Lâm Kiệt à, ta là Hướng Hạo bác. Tối nay chúng ta ở Tân Hải bạn học trung học cơ sở có một cái tụ họp. Ngươi nhất định phải tới. Hướng Hạo bác là Lâm Kiệt trung học cơ sở 3 năm tiểu đội trường. Nghe nói gia sản chí ít cũng là mấy chục triệu cấp bậc. Rất có thế lực, bởi vì Lâm Kiệt thân thể tình huống đặc biệt. Không thể bị kinh sợ, cũng không thể làm vận động kịch liệt. Ăn uống vậy bị một ít hạn chế. Lúc đi học, hắn điềm đạm nho nhã so cô gái cũng cô gái. Vô luận đi học thời gian vẫn là tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp sau đó, trong lớp cử hành các hạng hoạt động hoặc là tụ họp, Lâm Kiệt đều là có thể đẩy liền đẩy. trên căn bản là không tham gia. Cứ như vậy, hắn cùng tuyệt đại đa số các bạn học quan hệ đều là nhàn nhạt. Bây giờ những thứ này bạn học trung học cơ sở cũng đều đọc năm thứ hai đại học, có quan hệ tốt hơn bạn học trường cấp 3 và bạn học chung thời đại học. Càng không biết nhớ tới yên lặng không nghe thấy, cảm giác tồn tại cực thấp Lâm Kiệt. Lâm Kiệt coi như là cùng tuyệt đại đa số bạn học cũng cắt đứt liên lạc. Đối với cái này đột nhiên mời, Lâm Kiệt theo bản năng từ chối. Tiểu đội trưởng, ngươi biết tình huống của ta, ta hay là không đi đi? Trước kia ngươi có thể không tham gia, nhưng cái này lần ngươi nhất định phải tới. Hướng Hạo Bác trong điện thoại kiên trì nói. Đinh gia, còn có ta, lên tháng cũng nhận được nước Mỹ thư thông báo trúng tuyển đại học. Chuyến đi này nước Mỹ, có lẽ liền mấy năm không trở lại. Ở Tân Hải bạn học trung học cơ sở, ta cũng thông báo đến, bọn họ cũng đều đáp ứng tới, cho nên ngươi cũng phải tới, một cái đều không thể thiếu. Ở Hướng Hạo Bác ngang ngược mời mọc, Lâm Kiệt không thể làm gì khác hơn là đồng ý. Hắn cho Trương Tiếu Tiếu và Lâm Miểu tất cả gọi một cú điện thoại, cũng hướng Lâm Miểu luôn mãi bảo đảm, nhất định chăm sóc kỹ mình, sau đó đổi cả người quần áo đi địa điểm tụ họp. Cấp 5 sao Tân Hải Vương Miện khách sạn lớn, Lâm Kiệt đổi ngồi một lần xe điện ngầm, đi bộ 3-4 phút sau, liền đi tới nhà này khách sạn lớn, đi thang máy đi tới tụ họp Đông Hoa Thính chỗ ở tầng lầu. Thang máy cửa vừa mở ra, Lâm Kiệt liền kinh ngạc phát hiện, Hướng Hạo Bác, Đinh Gia, Điền Thu Hải, Lý Đình, Trần Đống, Dương Văn cùng mười mấy loáng thoáng khả biện bạn học hướng mình đi tới. Đây là tới nghênh đón mình sao? Chỉ là mỗi người sắc mặt làm sao cũng như vậy khó khăn xem. Ngay tại Lâm Kiệt nghi ngờ thời điểm, đối diện các bạn học vậy phát hiện hắn, Hướng Hạo Bác lại là sải bước tiến lên, nhẹ nhàng ôm Lâm Kiệt một chút, có chút mất tự nhiên cười một tiếng, nói, Lâm Kiệt, ngươi cuối cùng cũng tới. Ừ, là như vậy, nơi này phục vụ trình độ không quá phù hợp ta yêu cầu, ta mang các ngươi đổi một nhà khác tốt hơn. Ngươi đều xuống từ mệnh lệnh, ta không dám đến à? Lâm Kiệt ý thức được, sự việc khẳng định không giống hắn nói như thế đơn giản. Tùy ý nói một câu, lại cùng các bạn học đơn giản lên tiếng chào hỏi, liền đi tới đội ngũ sau Liệt và Lý Đình đứng chung một chỗ cùng thang máy. Trung học cơ sở 3 năm, Lý Đình vẫn là Lâm Kiệt ngồi cùng bàn. Hai người quan hệ rất tốt. Sở dĩ hai người quan hệ tốt, chủ yếu là bởi vì hai người coi như là đồng bệnh tương liên, có tinh tinh tương tích cảm giác. Đây cũng không phải nói Lý Đình cũng có bệnh tim, là bởi vì là nàng đặc biệt mập. Lý Đình cỡ 1m6 thân cao, lại có hơn 100kg nặng, toàn thân đều là tròn vo, bắp đùi cũng so Lâm Kiệt eo to. Vì giảm cân, nàng đã thử các loại các dạng phương pháp, cũng đi qua chuyên nghiệp giảm cân cơ cấu, còn đã từng có một lần đói ngất đi, nhưng là trọng lượng cứ thế một chút không giảm hết. Vậy đói ngất đi trải qua, để cho nàng đối với giảm cân hoàn toàn tuyệt vọng. Sau đó, Lý Đình cũng không khống chế ăn uống, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống. Kỳ quái chính là trọng lượng của nàng cũng không có xuất hiện rõ ràng tăng trưởng, một mực duy trì ở 210 đến 15kg dáng vẻ. Lý Đình mặt giống nhau thường ngày, nửa điểm không thay đổi, giống như là một cái vòng tròn tròn đỏ apple. Hướng về phía Lâm Kiệt nhẹ nhàng cười một tiếng, ánh mắt liền híp lại thành một kẽ hở, thấp giọng nói, ta nghe nói ngươi động một cái đại thủ thuật, thật giả? Lâm Kiệt gật đầu một cái, nói, là thật, một cái hơn tháng trước làm là đổi lòng giải phẫu, cho nên ngươi trước mặt ta đã không phải là ban đầu ta. Ta bây giờ là một cái phệ lòng cuồng ma, ta sẽ thừa dịp ngươi không chú ý lúc cầm lòng ngươi moi ra ăn. Hắn giơ hai tay lên, có ưng chảo trạng, hù dọa Lý Đình. Lý Đình ưỡn ngực một cái bô, khinh thường nói, ngươi cái này nhỏ móng vuốt, có thể bắt thấu sao? Lâm Kiệt thu tay về, thở dài một cái, thương tiếc nói, quá dầu mỡ, nhìn cũng đổ khẩu vị, không ăn của ngươi tâm, ghét, tự tìm cái chết. Lý Đình một tiếng quở trách, giơ lên mập tay một cái tát liền vỗ tới. Lâm Kiệt nhưng cũng không tránh tránh, làm ra một bộ hiên ngang lẫm liệt dáng vẻ. Bàn tay vỗ vào hắn đầu vai, cũng không có nhiều ít lực đạo. Hắn nhưng che ngực, làm ra một bộ trọng thương hộc máu hình dáng. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, đồng thời ha ha cười lên. Phân biệt một, hai năm xa lạ và hời hợt lúc này tiêu tán. Tựa như lại trở về từ trước ngồi cùng bàn lúc cùng nhau nói đùa cuộc sống. Nếu làm giải phẫu, người không biết bỗng nhiên bây giờ đi ngay gặp Diêm Vương chứ? Lý Đình ân cần hỏi. Lâm Kiệt cười nói, sẽ không, mặc dù sống lâu trăm tuổi có khả năng không lớn, nhưng là sống thêm cái 10 năm 20 năm là không có hơn đại vấn đề. Như vậy cũng tốt. Lý Đình vỗ mình run lẩy bẩy ngực, nói, nghe được tin tức này, ta thật cao hứng. Đây là, tưng tưng một thanh âm vang lên, thang máy cửa lần nữa mở ra. Từ bên trong thoát ra gần 10 ăn mặc bảo an đồng phục bộ dáng cường tráng người đàn ông vạm vỡ. Cầm Hướng Hạo bác, Đinh gia, Lâm Kiệt và Lý Đình các người đoàn đoàn vây lại. Lâm Kiệt lòng chính là căng thẳng, nhìn về phía bên cạnh Lý Đình, liền gặp nàng lại nhích tới gần một ít, nhỏ giọng nói, lúc trước, Hướng Hạo bác ở phòng riêng bên ngoài cùng một cái cô gái không biết bởi vì nguyên nhân gì sinh ra lời nói mâu thuẫn, sau đó hắn liền mang theo chúng ta rời đi nơi này. Đây là, khác một gian thang máy cũng là tưng tưng một tiếng, đi ra một nam một nữ. Lâm Kiệt sắc mặt chính là biến đổi, đi ra ngoài nam tử. Hắn là biết, chính là thông qua thủ đoạn chuyển đi bán nha khoản, cũng đem hắn đuổi ra bệnh viện cái đó Hàn Văn Bân, mà bị hắn nắm ở eo cô gái. Trang điểm tinh xảo kiều diễm, cả người hạ thế nào ngươi bó sát người quần áo trang sức. Cầm hơi có vẻ nở nang, đường cong kinh người thân thể hoàn mỹ biểu dương ra, phá lệ mê người con ngươi. Chẳng qua là cô gái này ánh mắt, nhưng là giống như phun lửa như nhau nhìn chằm chằm Hướng Hạo bác. Hàn Văn Bân theo bên người cô gái tầm mắt, nhìn về phía Hướng Hạo bác. Ôm ép tay dùng một chút lực, để cho cô gái cùng mình dán chặt hơn một ít, khẽ cười một tiếng, nói, Kiều Kiều, ngươi nói cái đó trước kia thật xin lỗi người ngươi, chính là hắn, bị kêu làm Kiều Kiều. Cô gái hăng hái gật đầu, nói, đúng, chính là hắn, chỉ cần ngươi cắt đứt hắn một cái chân, ta đã nói, tuyệt đối định đoạt. Hàn Văn Bân cười hắc hắc. Sắc mặt bỗng nhiên nghiêm, quát lên, cũng ngớ ra làm gì, còn không nhanh cắt đứt hắn một cái chân. Lập tức, thì có hai tên cường tráng đi về phía Hướng Hạo bác. Những thứ khác các bạn học câm như hến, không dám có bất kỳ dị động, mặc dù bọn họ số người không thiếu, nhưng một nửa là bạn học gái, cũng đều là học sinh, nơi nào trải qua loại trang diện này, dừng tay. Các ngươi muốn làm gì? Các ngươi biết ta là ai chăng? Hướng Hạo bác vừa hướng lui về phía sau, một bên lớn tiếng kêu. Hắn lại hướng Kiều Kiều hô. Lăng Mộng Kiều, chuyện lúc trước coi như là ta thật xin lỗi ngươi. Ngươi có cần phải ác như vậy sao? Ngươi muốn bao nhiêu tiền? Thì cứ nói, ta mới không muốn tiền thúi của ngươi. Ta liền muốn xem ngươi đoạn một cái chân. Lăng Mộng Kiều có chút cuồng loạn hô. Đây là, hai tên cường tráng đã đem Hướng Hạo bác đỡ. Hắn liều mạng vùng vẫy, ngẩng đầu hướng Hàn Văn Bân kêu. Vị đại ca này, ba ta là Dương Giang công ty Hướng Dương Giang. Xin đại ca cho chút thể diện. Có chuyện tốt dễ thương lượng. Hướng Dương Giang, nha, Hàn Văn Bân nhớ ra cái gì đó vậy. Chơ cháo không cười nói. Ta biết hắn vẫn còn ở phụ thân ở trên tang lễ gặp qua. Nếu là người quen, vậy ta liền cho một cái mặt mũi. Ngay tại Hướng Hạo Bác tâm tình buông lỏng một chút thời điểm, liền nghe Hàn Văn Bân lạnh lùng nói, vậy thì không nên cắt đứt chân hắn, cắt đứt hắn một cánh tay đi. Theo lời này, hai người người to con cầm Hướng Hạo Bác đi trên sàn nhà ném một cái. Một người trong đó nhấc chân liền hướng Hướng Hạo Bác bên trái lên cánh tay đạp đi. Một cước này đi xuống, khẳng định chính là nghiền tính gãy xương. Ngay tại lúc này, có người vọt tới, nắm lên Hướng Hạo Bác chân về phía sau kéo một cái. Khiến cho được người to con một cước đạp không? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https://tiuyencv.com/doi-nối-tsi-nối-cam-nối-cuc-nối-pan-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.